Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 643, biến hóa. Cầu nguyệt phiếu, biết, Tô Trần trọng trọng gật đầu. Đúng rồi, tra xét một chút Tù Kình lưu lại ba cái bảo dương. Nhất là võ kỹ cùng công pháp cái kia bảo dương. Tìm xem thân pháp võ kỹ. Đúng. Tô Trần thoáng cái liền hiểu Cửu U nghĩ muốn nói cái gì. Hắn hiện tại thiếu cái gì? Thiếu thân pháp. Trước đó, hắn dùng chính là phù quang lược ảnh. Thông qua chính hắn cải tiến, lĩnh ngộ, tăng thêm phong thuộc tính, phù quang lược ảnh. Xem như cực kỳ nhanh, có thể so với đồng dạng hạ phẩm thần cấp thân pháp võ kỹ. Nhưng nếu như hiện tại đặt ở trên người hắn, lại là không đủ dùng. Nếu như tương tự, tựa như là hắn trước đó chính là ngàn vạn phú ông. Mở cái Ben, BMW, Audi loại hình vẫn được. Nhưng, hiện tại, thoáng cái tài sản biến thành mấy chục ước, lại là hẳn là mở Bugatti, Mercedes-Benz, Lican Hypersport. Tô Trần mở ra cái kia Tù Kình chiến thần lưu lại võ kỹ công pháp cái dương. Mở ra sau khi, bên trong hết thảy có bốn bộ công pháp võ kỹ, so Tô Trần trong tưởng tượng ít. Bốn bộ bên trong, một bộ công pháp, hẳn là Tù Kình khi còn sống tu luyện công pháp, tên là Chiến Thần Quyết. Một bộ đẳng cấp phi thường cao công pháp, nhưng Tô Trần cùng không có hứng thú. Hắn tu luyện Thiên Địa Quyết cũng không tệ lắm. Cảm giác phi thường tốt. Thiên Địa Quyết hoàn toàn đủ. Hơn nữa, Tô Trần có loại trực giác. Thiên Địa Quyết phi thường không đơn giản. Tương lai một ngày, có lẽ sẽ cho mình kinh hỉ. Ngoại trừ Chiến Thần Quyết, bộ công pháp kia, còn có ba bộ võ kỹ. Tứ Phương Chiến Phủ, Thương Khung Quyền, Vô Ảnh Vô Tung. Tứ Phương Chiến Phủ là một bộ nửa bước đạo cấp võ kỹ. Đẳng cấp quá cao, thần cấp phía trên mới là đạo cấp, nửa bước đạo cấp, toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều đều không nhất định có. Bất qua, Tô Trần đối với Tứ Phương Chiến Phủ không có hứng thú. Hắn không dùng lưỡi búa, dùng trọng thần kiếm, hơn nữa, trọng thần kiếm cũng không cần bất kỳ võ kỹ, dựa vào tuyệt đối trọng áp, đầy đủ phá hủy hết thảy. Tô Trần cảm hứng thú vị chính là Thương Khung Quyền cùng Vô Ảnh Vô Tung. Thương Khung Quyền chính là thần cấp thượng phẩm quyền pháp võ kỹ. Đẳng cấp không có Tứ Phương Chiến Phủ cao, nhưng Tô Trần vẫn rất cảm hứng thú vị, bởi vì nhục thể của hắn quá mạnh, lực lượng quá mạnh, quyền pháp là rất thích hợp. Mặc dù dùng trọng thần kiếm, lực chiến đấu của hắn mạnh hơn, nhưng cũng không thể đánh một trận đấu liền dùng trọng thần kiếm. Quá đơn điệu, Thương Khung Quyền tu luyện một chút, xem như phong phú một cái công kích thủ đoạn. Chắc hẳn lấy hắn kia kinh khủng nhục thân lực lượng, lại phối hợp Thương Khung Quyền, có thể để Thương Khung Quyền uy lực khoa trương rất nhiều a. Sau đó chính là Vô Ảnh Vô Tung. Đồng dạng là thần cấp thượng phẩm, chính là Tô Trần cần. Tô Trần không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu tu luyện Vô Ảnh Vô Tung. Kia kinh khủng chí cường thần hồn lực lượng, tựa như là một cái nghịch thiên máy móc, bắt đầu làm việc, vận hành, xoay tròn. Tô Trần tại lấy siêu cao hiệu suất lĩnh ngộ, thôi diễn, có thể xưng kinh sợ. Đây chính là thần hồn chí cường mang tới chỗ tốt. Vẻn vẹn nửa ngày, Tô Trần còn kém không nhiều nhập môn Vô Ảnh Vô Tung. Dạng này tốc độ tu luyện, nếu là nói ra, đoán chừng có thể hù chết một nhóm người lớn. Kia là thần cấp thượng phẩm võ kỹ a. Loại này cấp bậc võ kỹ, liền xem như những cái kia nhất phẩm tông môn thánh tử thánh nữ nhóm, cũng phải cần tầm 5-3 tháng mới có thể vào môn a. So sánh với đến, Tô Trần thật sự là khi dễ người. Lại sau một ngày, tiểu thành, Tô Trần ngựa không dừng vó, tiếp tục tu luyện, hoàn toàn lâm vào điên cuồng tu luyện tình trạng, thật sự là mất ăn mất ngủ. Không chỉ có như thế, hắn thỉnh thoảng còn đột nhiên thân hình rung động, thử một chút, trong lúc nhất thời, toàn bộ phần mồm mả bên trong, tựa như là quỷ ảnh tại du tẩu đồng dạng, rất âm trầm, liên tục ngày, viên mãn. Tô Trần trên mặt đã hiện đầy vẻ chờ mong, hắn tâm thần khẽ động, vô ảnh vô tung, thân pháp quyết vận chuyển, lập tức, Tô Trần cả người liền biến mất, hóa thành một đoàn cơ hồ không màu hư ảnh, kia hư ảnh du tẩu, nhìn lên tới không phải rất nhanh, có thể trên thực tế, tàn ảnh liên tiếp tàn ảnh, một cái chớp mắt, hơn ngàn cái tàn ảnh a. Nhanh đến làm cho người kinh sợ tình trạng. Một cái hô hấp về sau, Tô Trần dừng lại, đừng nhìn như vậy một cái hô hấp. Trên thực tế, hắn tại cái này một cái hô hấp bên trong, đã vòng quanh toàn bộ phần mồm mả biên giới. Du tẩu vượt qua 100 vòng, thân pháp này tốc độ, so trước đó, nhanh chí ít có gấp 5 lần. Đủ, ha ha ha, đủ. Tô Trần cười ha ha, cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, Tô Trần quay đầu, kinh nghi bất định hướng phía chiến thần bia phía dưới nhìn lại. Ngư Khinh Nhu còn xếp bằng ở nơi đó, nàng đã 5 ngày đều không nhúc nhích, giờ phút này, rốt cục có động tĩnh, chỉ gặp kia chiến thần bia, vậy mà hóa thành bắt đầu hòa tan, hóa thành một đạo lưu quang. Dung nhập Ngư Khinh Nhu trên thân, mà nương theo kia lưu quang tiến vào Ngư Khinh Nhu thể nội. Rõ ràng, Ngư Khinh Nhu khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, nửa bước thiên mệnh cảnh 1 tầng, thiên mệnh cảnh tầng 2, thiên mệnh cảnh 3 tầng, như sông lớn cuồn cuộn, phát triển mạnh mẽ, thẳng đến tạo hóa cảnh tầng 2, mới dừng lại. Khí tức còn vô cùng ổn định, cực kỳ ổn định, Ngư Khinh Nhu chậm rãi mở mắt, càng đẹp, một thân trên dưới, tràn ngập một loại khí tức thánh khiết, mà nàng bản thân là loại kia mị hoặc khí chất, hai loại khí chất nhu hòa ở chung một chỗ, đơn giản làm cho không người nào có thể rời đi con ngươi. Thật quá đẹp, Khinh Nhu, chúc mừng, Tô Trần tâm tình tốt hơn. Hắn cười nói, ân, Ngư Khinh Nhu nhìn về hướng Tô Trần, ừ một tiếng, Tô Trần thì là lông mày hơi hơi nhăn một chút, bởi vì, Ngư Khinh Nhu không đồng dạng, nàng nhìn mình ánh mắt, vậy mà trở nên phi thường lạnh lùng, tựa như là thấy được một người xa lạ đồng dạng, loại ánh mắt này, cùng nàng tiếp nhận truyền thừa trước đó nhìn mình ánh mắt, hoàn toàn không giống, Khinh Nhu. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tô Trần có chút quan tâm hỏi. Không có gì. Ngư Khinh Nhu lắc đầu. Ra ngoài đi. Nói. Nàng cũng mặc kệ Tô Trần. Thân thể lóe lên. Lại là trực tiếp ra chiến thần mộ. Tô tiểu tử. Rất hiển nhiên. Nàng là tiếp nhận chiến thần truyền thừa. Một bước lên trời. Chướng mắt ngươi. Hì hì. Cửu U trêu ghẹo nói. Có phải hay không rất mộng? Ngạch, Tô Trần sờ lên cái mũi. Tựa như là, có hay không bị đả kích? Cửu U tò mò hỏi. Không quan trọng, Tô Trần cười cười. Nhưng nụ cười bên trong, rõ ràng có một vệt lạnh cùng một vòng thất vọng. Nói thật, hắn đối với Ngư Khinh Nhu, cũng không có nói bao sâu yêu. Dù sao, tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng... Ngư Khinh Nhu hoàn toàn chính xác đẹp kinh người, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không có gì tốt phủ nhận. Sau đó, hắn xả thân cứu được Ngư Khinh Nhu cũng hôn hắn, xem như xác định quan hệ. Không nghĩ tới, trở tay không kịp, hoàn toàn chính xác có chút trở tay không kịp. Nàng là tiếp nhận chiến thần truyền thừa, có chút nhẹ nhàng, ha ha. Cho là mình trâu không được, cho là mình cùng ngươi không phải người của một thế giới, cho là mình khai thác tầm mắt, cũng liền chướng mắt ngươi.